Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1246, Hôn Độn Thái Cực, 3. Chỉ ngộ đạo về huyền âm, Lâm Nguyên nhíu mày một chút, chỉ dựa vào truyền thừa này, để ngộ đạo con đường huyền âm thực sự, vẫn còn quá chậm. Trong truyền thừa, liệt dương, huyền âm, hỗn độn, này, sự giải thích về huyền âm chỉ là sự hiểu biết của người sáng tạo ra nó. Mặc dù hiệu quả chỉ dẫn thực sự đã mang lại cho Lâm Nguyên rất nhiều trợ giúp, nhưng muốn ngộ đạo con đường huyền âm thực sự bằng cách này vẫn còn thiếu sót. Người sáng tạo ra truyền thừa này đã ngộ đạo căn bản huyền âm trong huyết mạch của mình và đi lên con đường ngộ đạo huyền âm, ta cũng có thể bắt chước, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù hắn không có huyết mạch huyền âm, nhưng trong cơ thể của vô số sinh linh của huyền âm cổ quốc đều có huyết mạch huyền âm chảy trong đó. Lâm Nguyên không ngộ đạo được huyết mạch của mình, thì không thể ngộ đạo được huyết mạch của người khác sao? Huyền âm cổ quốc, Long Sương Vực. Long Sương Vực là lãnh thổ của Long Sương Hầu, mà Long Sương Hầu là đại tôn đỉnh phong có danh tiếng của huyền âm cổ quốc, từng tung hoành khu vực Tây Nam của huyền âm cổ quốc. Rốt cuộc nên làm thế nào để tiến thêm một bước nữa, bước vào tầng lớp thiên tôn? Long Sương Hầu đang bế quan, suy nghĩ về con đường tương lai của mình. Đối với sinh linh ngoài hoàng tộc, chỉ có bước vào thiên tôn mới thực sự trở thành cao tầng của cố quốc và tranh đoạt lực lượng với những hoàng tộc và hoàng tộc cốt lối đó. Ví dụ như trong kho báu của các cổ quốc, những kỳ trân truyền thừa có thể đối được, cần một lượng công lao khổng lồ, cơ bản là đại tôn không có hy vọng tập hợp đủ. Các thiên tôn có thể tập hợp đủ công lao là vì cơ bản họ đều ngồi trấn một số bảo địa, nhờ vào công lao được ban tặng khi ngồi trấn bảo địa. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có thể tập hợp đủ công lao. Ngay lúc này thần sắc Long Sương Hầu đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên phát hiện xung quanh thời không ẩn ẩn bị biến dạng, như một mảnh kính bị cắt ra, bản thân hắn và thế giới bên ngoài hoàn toàn mất liên lạc. Vù, một bóng người bước ra từ hư không, lặng lẽ nhìn xuống Long Sương Hầu ở phía dưới. Gặp qua đại nhân. Long Sương Hầu đột nhiên giật mình, lập tức đứng dậy bái lại. Có thể dễ dàng cắt đứt thời không của hắn với thế giới bên ngoài, có nghĩa là sinh tử của hắn hoàn toàn nằm trong tay đối phương, Long Sương Hầu không có bất kỳ ý nghĩ phản kháng nào. Cho ta năm giọt tinh huyết, là tinh huyết. Lâm Nguyên nhìn xuống Long Sương Hầu, mở miệng nói. Long Sương Hầu là đại tôn đỉnh phong, nồng độ huyết mạch huyền âm trong cơ thể hắn chắc chắn không thấp, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tiến hành ngộ đạo, từ đó hiểu được huyền âm đại đạo thực sự. Dù là huyết mạch huyền âm hay huyết mạch liệt dương, hoặc là huyết mạch đại linh, đều là do thủy tổ thập tam giai của chúng truyền lại, ẩn chứa những mảnh vỡ của thập tam giai đại đạo thực sự. Vâng. Long Sương Hầu rất ngoan ngoãn, không có bất kỳ sự phản kháng nào, trực tiếp ép ra năm giọt tinh huyết. Tinh huyết chính là máu quan trọng nhất của sinh linh, dù là đại tôn, thì trong cơ thể cũng không có nhiều thứ được coi là tinh huyết. Nhớ kỹ, không được hủy diệt năm giọt tinh huyết này. Lâm Nguyên nhận lấy tinh huyết, liếc nhìn Long Sương Hầu một cái, tùy ý nói. Sinh mệnh thập nhị giai, đối với bất kỳ phần nào của thân thế, đều có quyền kiểm soát tuyệt đối, có thể hủy diệt chỉ trong một ý niệm. Năm giọt tinh huyết mà Long Sương Hầu giao ra, dù rơi vào tay Lâm Nguyên, nhưng chỉ cần đối phương có một ý niệm sau đó, vẫn có thể khiến năm giọt tinh huyết đó bị hủy diệt. Cũng giống như hủy diệt linh hồn của thân thế, Lâm Nguyên cũng không thể ngăn cản được. Trừ khi hoàn toàn đánh bại ý chí tâm lĩnh của đối phương, khiến thân thể phách lực trở thành vật vô chủ. Được. Long Sương Hầu trong lòng rung lên, lập tức gật đầu nói. Ngay sau đó, Long Sương Hầu cảm nhận được thời không khôi phục, hắn lại cảm nhận được mọi thứ từ bên ngoài. Vừa rồi, Long Sương Hầu định thần lại, nếu không phải hắn mất năm giọt tinh huyết, có lẽ hắn còn tưởng rằng những gì vừa trải qua là ảo giác. Vị cường giả kia, Long Sương Hầu nghĩ đến vị cường giả vừa xuất hiện, hắn hoàn toàn mất đi quyền kiểm soát thời không trước mặt đối phương, như một con kiến hôi trước mặt người khổng lồ. Thiên tôn, tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc. Long Sương Hầu nuốt nước bọt, lúc này hắn mơ hồ cảm nhận được năm giọt tinh huyết của hắn, đã nhanh chóng rời xa, nhưng cụ thể ở đâu thì không thể xác định được. Loại cường giả này, cần tinh huyết của ta để làm gì? Trong lòng Long Sương Hầu nghĩ hoặc, nhưng lại không dám thử chủ động hủy diệt năm giọt tinh huyết đó. Quả thực, hắn có thể hủy diệt tinh huyết của mình, dù đã rời khỏi cơ thể. Nhưng sau đó thì sao, chọc giận vị thiên tôn thần bí đó, đối phương trở về, bóp chết hắn chẳng khác nào bóp chết một con kiến hôi. Long Sương Hầu nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối mặt với uy hiếp của một vị thiên tôn, hắn cũng không có ý định vùng vẫy. Mặc dù bản thân có rất nhiều biện pháp bảo mệnh, cho dù là thiên tôn cũng không thể hoàn toàn đánh chết được hắn. Nhưng đắc tội với một vị thiên tôn, hậu quả quá lớn. Âm. Đây là thiên hàng quả, mắt Long Sương Hầu co rút, nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một quả cầu tỏa ra hơi lạnh. Thiên hàng quả, kỳ trân cấp đại tôn, cho dù đối với đỉnh phong đại tôn cũng có rất nhiều tác dụng. Thiên hàng quả này là do vị thiên tôn thần bí kia lưu lại. Dùng để trao đổi năm giọt tinh huyết của ta, Long Sương Hầu thu thiên hàng quả lại, cẩn thận đánh giá, trong lòng không khỏi nảy sinh một tỉa kỳ quái, vị thiên tôn thần bí kia còn khá nhân từ, theo lý mà nói, với thực lực của thiên tôn, chủ động đến tận nơi, để hắn giao ra năm giọt tinh huyết, căn bản không cần phải trả giá gì. Đối với đại tôn mà nói, tinh huyết tuy quý giá, nhưng mất đi năm giọt tinh huyết, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến bản thân. Căn bản không cần phải giao dịch. Ẩn họa duy nhất của tinh huyết ở bên ngoài, chính là có thể trở thành trung gian của nhân quả, những cường giả khác có thể mượn giọt tinh huyết đó, dùng thủ đoạn nhân quả công kích đến bản thân. Nhưng ẩn họa này cũng không liên quan gì đến thiên tôn. Một vị thiên tôn muốn giết mình, vừa nấy đã có thể làm được, hoàn toàn không cần phải thông qua nhân quả đế giết chết. Hơn nữa, nhân quả giết chết, uy năng sẽ bị suy giảm, dù mạnh như thiên tôn, tối đa cũng chỉ có thể trọng thương mình, mà còn chỉ là một cái thân thế này. Cho nên Long Sương Hầu mới có chút không quen, cho rằng vị thiên tôn thần bí vừa nấy khá nhân từ. Còn về quy tắc giữa sáu đại cổ quốc, cường giả cấp thiên tôn không được can thiệp, chỉ cần không ai biết được vị thiên tôn ra tay là ai, sáu đại cổ quốc cũng không thể truy cứu gì. Vừa nãy Bắc Âm thiên tôn và Cực Hàn thiên tôn hai vị thiên tôn xâm nhập Hắc Ngọc Chi Sào, cũng là như vậy. Đã thu thập được tinh huyết của 12 cường giả cấp huyền âm đại tôn rồi. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, mặc dù lúc này hắn chỉ là một đạo hóa thân, nhưng đối phó với cường giả cấp đại tôn vẫn là dễ dàng. Dù vậy, khi Lâm Nguyên nhận được tinh huyết của đại tôn huyền âm cổ quốc, hắn vẫn để lại một số kỳ trân, dùng để đối phương hiến tinh huyết làm giao dịch. Không phải Lâm Nguyên nhân từ, mà là làm như vậy sẽ giảm thiểu được ẩn họa. Thật sự, đa số đại tôn khi đối mặt với uy hiếp của một vị thiên tôn, sẽ ngoan muốn giao ra tinh huyết, sau đó cũng không dám xóa bỏ. Nhưng nếu xuất hiện một số ít đại tôn ngốc nghếch, trong lòng không phục, trực tiếp làm lớn chuyện, đến cả hoàng tộc huyền âm cổ quốc. Đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng là một phiền phức. Nói không chừng sẽ dẫn đến cuộc điều tra của thiên tôn huyền âm cổ quốc. Hiện tại bằng cách tương tự giao dịch này, để có được tinh huyết của huyền âm đại tôn, thuộc về cách an toàn nhất mà Lâm Nguyên nghĩ ra. Quan trọng nhất là, một kỳ trân bảo vật cấp đại tôn, cũng không đáng để Lâm Nguyên để mắt đến. Cực Hàn thiên tôn và Bắc Âm thiên tôn hai vị thiên tôn cổ xưa đã khiến tài sản của Lâm Nguyên tăng vọt một cách đáng kế. Đáng tiếc, nếu có thể có được tinh huyết của hoàng tộc huyền âm, chắc chắn sẽ tốt hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhưng hắn đã rất hài lòng với việc hiện tại đã có được tinh huyết của hơn 10 đại tôn. Sinh lĩnh có thể tu luyện đến cấp đại tôn, huyết mạch thủy tổ trong cơ thể của bọn họ chắc chắn sẽ không loãng đi đâu, cho dù không bằng hoàng tộc, nhưng chắc chắn cũng rất gần. Đủ để Lâm Nguyên tham ngộ trong một thời gian dài trong tương lai. Tiếp tục thu thập thêm tinh huyết của đại tôn. Lâm Nguyên để tinh huyết đã thu thập được ở một hóa thân khác, dùng để trực tiếp tham ngộ, hóa thân này thì tiếp tục đến các đại vực khác, tìm kiếm thêm huyền âm đại tôn. Thu thập tinh huyết của huyền âm đại tôn, hành vi này cần phải chịu một số rủi ro, Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không mang tinh huyết về Liệt Dương cổ quốc, mà sẽ tham ngộ ngay tại huyền âm cổ quốc. Cho dù sau này có xuất hiện vấn đề gì, chỉ cần một ý niệm là có thể xóa bỏ hóa thân, không ai có thể truy tra được. Tại quốc đô Liệt Dương, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong phủ đệ, hóa thân tham ngộ tinh huyết của huyền âm đại tôn, thân thể bản tôn tự nhiên cũng đang đồng thời tham ngộ. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, tham ngộ tinh huyết chưa biết, cảm ngộ huyền âm chỉ đạo nâng cao ở Lâm Nguyên đắm chìm trong tham ngộ, so với huyết mạch Liệt Dương, đại đạo ẩn chứa trong huyết mạch huyền âm cũng vô cùng hạo hãn. Gần như tương đương với hỗn độn, thậm chí còn vượt trên cả hỗn độn. Huyền âm, Thái âm, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên vô số linh quang cảm ngộ. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, cảm ngộ huyền âm chỉ đạo, nhận thức Thái âm chỉ đạo nâng cao trong thoáng chốc, Lâm Nguyên nhìn thấy Thái cực đồ đen trắng phân minh, trong đó một mặt thái âm bắt đầu dấy lên gợn sóng, không ngừng chuyển hóa với một mặt mặt thái dương. Ngoài việc tham ngộ tinh huyết của huyền âm đại tôn, Lâm Nguyên cũng không quên tham ngộ hỗn độn bí văn đồ. Cho đến nay, hắn đã biết hai loại có thể gia tăng tốc độ diễn hóa của hỗn độn thái cực chi đạo, một loại là tham ngộ huyền âm chỉ đạo, dùng để mét vuông sung cho thái âm chỉ đạo, từ đó thúc đẩy diễn hóa của thái cực chi đạo. Loại còn lại là nâng cao cảm ngộ về quy tắc hỗn độn, nếu quy tắc hỗn độn đạt đến cảnh giới tam trọng, cũng có thể thúc đẩy thái cực chỉ đạo diễn hóa. Hai cách, một chủ nội, một chủ ngoại. Dù là cách nào, cũng đều giúp ích rất lớn cho Lâm Nguyên, cho dù không có sự diễn hóa của hỗn độn thái cực chỉ đạo, tham ngộ như vậy cũng khiến Lâm Nguyên được lợi rất nhiều. Hạo Hãn Nguyên thế giới. Sáu đại cố quốc chiếm giữ khu vực trung tâm và giàu có nhất. Còn về phía ngoài sáu đại cố quốc, cũng tồn tại những khu vực rộng lớn, tuy nhiên so với sáu đại cổ quốc, những khu vực này có phần cần cỗi hơn một chút, nhưng cũng sẽ sinh ra một số bảo địa bí cảnh, rất nhiều đại tôn sẽ đến khám phá du lãm. Dù sao thì bảo địa bí cảnh ẩn chứa trong sáu đại cổ quốc, cơ bản đều đã bị chiếm giữ, đại tôn bình thường ngay cả đến gần cũng không thể đến gần. Ông ông ông. Tại một dãy núi quanh co, đột nhiên bùng phát ra sóng thời không mạnh mẽ, một luồng khí tức mơ hồ bắt đầu lan ra bốn phía. Loại khí tức này lập tức thu hút sự chú ý của những đại tôn đang đi qua gần đó, những đại tôn này đồng loạt nhìn về phía nguồn sóng thời không, mắt trợn tròn. Bảo địa, đây là dị tượng do bảo địa sinh ra, có bảo địa mới nào đang hình thành, ít nhất cũng là nhất đẳng bảo địa đang hình thành, mới có thể tỏa ra khí tức như vậy, nhất đẳng bảo địa, tất cả đại tôn cảm nhận được cảnh tượng này nuốt nước bọt, nhất đẳng bảo địa. Cho dù là sáu đại cố quốc cao cao tại thượng, cũng sẽ toàn lực tranh đoạt, kết quả lại bị bọn họ gặp phải. Nhất đẳng bảo địa hiện tại mà sáu đại cổ quốc chiếm giữ, cũng chỉ có một vài cái, vô cùng hiếm thấy. Đi qua xem thử. Một đại tôn tâm trạng dâng trào, lập tức tiến về phía dãy núi quanh co đang hình thành bảo địa. Đại Linh cổ quốc. Trong sáu đại cổ quốc, Đại Linh cổ quốc là cổ quốc thứ ba được khai phá, thủy tổ của Đại Linh cổ quốc, được cho là đệ tử của vị thủy tổ thập tam giai đầu tiên. Mà lúc này, hoàng đế của Đại Linh cổ quốc cùng với nhiều thiên tôn tụ họp trong đại điện. Ở đây đang hình thành một bảo địa mới, hẳn là nhất đẳng bảo địa, kỳ trân sản xuất ra, hiệu quả chưa biết, nhưng hẳn là có liên quan đến thời gian. Hiện tại bất kỳ đại tôn nào đến gần bảo địa một khoảng cách nhất định, sẽ bị thời gian chi lực cưỡng chế quay trở lại nguyên vị trí. Bảo địa nhất đẳng đang hình thành kỳ trân về phương diện thời gian. Bảo địa này, nhất định phải đoạt lấy. Đúng vậy. Nói không chừng sẽ giúp chúng ta bước ra bước cuối cùng, phá vỡ vòng lặp thời gian, bất kỳ kỳ trân nào về phương diện thời gian cũng không thể bỏ qua. Các thiên tôn của Đại Linh cổ quốc nhanh chóng có quyết định. Kỳ trân do nhất đẳng bảo địa đang hình thành, đều có tác dụng lớn đối với thiên tôn thậm chí là tuyệt đỉnh thiên tôn, mà nhất đẳng bảo địa có liên quan đến thời gian, kỳ trân đang hình thành càng khiến tất cả cường giả cấp thiên tôn đều thèm muốn. Đến nay, trong số nhiều nhất đẳng bảo địa mà sáu đại cố quốc nắm giữ, chỉ có năm nhất đăng bảo địa có liên quan đến thời gian. Trung bình cũng không đủ cho mỗi quốc của sáu đại cổ quốc một cái. Các ngươi muốn đoạt lấy bảo địa này, các cổ quốc khác cũng muốn đoạt lấy bảo địa này. Đại Linh Hoàng đế ngồi trên ngai và nhìn xuống, hiện tại bảo địa này đã bị kiểm soát, cụ thể thuộc về ai, vẫn theo quy củ cũ, để các thiên tôn của cổ quốc tranh đoạt. Nếu bảo địa mới hình thành nằm trong phạm vi lãnh thổ của một cổ quốc nào đó, vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, bảo địa này thuộc về cổ quốc đó. Nhưng vị trí của cổ quốc này hiện tại lại nằm ngoài sáu đại cổ quốc, thì sự thuộc về của bảo địa này cần phải để sáu đại cổ quốc tranh đấu với nhau. Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên đang bế quan. Lúc này, nhận được truyền tin của Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc. Ngân Hà, ngươi lập tức đến đây một chuyến. Giọng điệu của Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc khá gấp gáp. Lâm Nguyên lập tức nhận ra chắc hẳn đã xảy ra đại sự. Không lâu sau, Lâm Nguyên liền đến quốc cung. Lâm Nguyên nhìn thấy rất nhiều thiên tôn đều đang chờ bên ngoài. Những thiên tôn này liếc nhìn Lâm Nguyên một cái, không nói thêm gì. Lâm Nguyên nghị hoặc, vẫn đi thẳng vào trong quốc cung. Ngân Hà. Liệt Dương Hoàng đế nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, những thiên tôn bên ngoài đều muốn gặp ta, nhưng ta lại gặp ngươi trước tiên. Đây là vì sao? Lâm Nguyên lập tức hỏi. Lại có một nhất đẳng bảo địa mới xuất hiện, hơn nữa vẫn nằm ngoài lãnh thổ của sáu đại cổ quốc. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nói ngắn gọn. một nhất đẳng bảo địa mới. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Với thân phận hiện tại của hắn, tất nhiên biết được tầm quan trọng của nhất đẳng bảo địa, kỳ trân được hình thành càng là có sự trợ giúp to lớn đối với Thiên Tôn. Bản thân Lâm Nguyên đã trấn giữ hai nhất đẳng bảo địa, rất rõ ràng về điều này. Đây vẫn là bảo địa đã hình thành vô số năm tháng, kỳ trân được hình thành cơ bản đã truyền ra ngoài một lần. Mà kỳ trân được hình thành từ bảo địa mới, là kỳ trân chưa từng xuất hiện trong sáu đại cổ quốc, cũng là kỳ trân có khả năng nhất khiến các thiên tôn của sáu đại cổ quốc tranh đoạt. Sáu đại cổ quốc của chúng ta đã sớm định ra quy tắc, xuất hiện bảo địa có thuộc tính không rõ ràng, thì sẽ theo quy tắc đã định, để quyết định thuộc về cổ quốc nào. Hoàng đế của Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên nói, quy tắc ở đây là mỗi cổ quốc chọn ra 12 thiên tôn, đi đến bên ngoài bảo địa để tranh đoạt. Những thiên tôn bên ngoài đều muốn ta chọn bọn họ làm 12 thiên tôn được phái ra tranh đoạt của Liệt Dương cổ quốc ta. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nói đến đây, giọng điệu dừng lại một lúc, tiếp tục nói, theo quy tắc, thiên tôn tham gia tranh đoạt, cho dù cuối cùng thất bại, nhưng thu hoạch trong bảo địa cũng được phép mang ra ngoài. Thì ra là vậy. Sắc mặt Lâm Nguyên sáng tỏ, tức là nói rằng, bất kể cuối cùng có đoạt được bảo địa này hay không, thiên tôn tham gia tranh đoạt, chắc chắn có thể thu được lợi ích. Tất nhiên, cuối cùng những thiên tôn nào có thể đi tranh đoạt, quyền quyết định thuộc về ta. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói, Ngân Hà, ngươi có hứng thú không? Ta chắc chắn có hứng thú. Lâm Nguyên nói, khám phá khai hoang bảo địa mới sinh ra, lại còn là nhất đẳng bảo địa, đối với thiên tôn mà nói, đây đều là cơ duyên khó gặp khó cầu. Hiện tại, sáu đại cổ quốc nắm giữ nhất đẳng bảo địa, cộng lại cũng chỉ có vài trăm tòa trở xuống. Mà vài trăm tòa nhất đẳng bảo địa này là kết quả của những năm tháng dài đằng đẵng tích lũy lại. Thiên tôn bình thường từ khi sinh ra đến khi đột phá 13 giai, có lẽ đều chưa từng trải qua sự ra đời của nhất đẳng bảo địa. Ha ha ha! Trên mặt Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc hiện lên nụ cười. Là Hoàng đế, cần phải cân nhắc các thế lực khác nhau. Nhưng khi gặp được lợi ích thực sự, chắc chắn sẽ ưu tiên cho người nhà. Cho nên hắn mới là người đầu tiên gặp Lâm Nguyên, mạnh mẽ đè ép thiên tôn đang chờ bên ngoài. Nhưng mà, mặc dù ta có quyền quyết định, ai có thể đại diện cổ quốc tham gia tranh đoạt, nhưng lát nữa vẫn cần ngươi bộc lộ một chút thực lực. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, nếu không, những thiên tôn khác có thể sẽ không phục. Điều này là đương nhiên. Lâm Nguyên gật đầu. Quả thực, tranh đoạt bảo địa mới sinh ra, bất kỳ thiên tôn nào tham gia, đều có thể có thu hoạch. Nhưng chắc chắn là thu hoạch lớn nhất là đoạt được bảo địa. Nếu vì ép vào một danh ngạch mà dẫn đến tranh đoạt bảo địa cuối cùng thất bại, thua trước các cố quốc khác. Cho dù là hoàng đế cũng không nhất định có thể đè ép xuống được. Tranh đấu phe phái nhất định phải xếp sau lợi ích của cố quốc, đây là quy củ của Liệt Dương cổ quốc. Hả? Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, thần sắc có chút kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được sự tự tin của Lâm Nguyên. Bình thường mà nói, thực lực của thiên tôn tham gia tranh đấu bảo địa, ít nhất phải đạt đến ngưỡng tuyệt đỉnh thiên tôn, ngươi có nắm chắc được không? Giọng điệu của Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc có chút trang trọng. Lâm Nguyên đã khai thác thủy tổ huyết mạch đến tầng thứ thiên tôn chưa từng có trong lịch sử, theo tiềm lực của thủy tổ huyết mạch, trưởng thành đến cực hạn, sẽ còn mạnh hơn cả tuyệt đỉnh thiên tôn một bậc. Nhưng tiền đề là phải trưởng thành đến cực hạn. Chẳng hạn như hoàng tộc cốt lõi cấp đại tôn, chưa trưởng thành đến cực hạn, cũng không thể gọi là đại tôn vô địch. Ta sẽ cố gắng hết sức. Lâm Nguyên nói, đại đỉnh cấp thiên tôn của lục đại cổ quốc tương đương với tuyệt thế đại thánh của hỗn độn hư không. Mà Lâm Nguyên, trước khi cảm ngộ quy tắc thời không đột phá đến cửu trọng cảnh, đã có thể hơi hơi chống lại tuyệt thế đại thánh. Sau đó, cảm ngộ thời không đạt đến cửu trọng cảnh, tiếp tục tham ngộ thập tam giai thiên hư đỉnh, cùng với tham ngộ liệt dương và huyền âm trong nguyên thế giới này. Thực lực chân chính của Lâm Nguyên, so với lúc giao thủ với hỗn tiêu đại thánh, thì mạnh hơn rất nhiều. Cố gắng là được. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc gật đầu, lát nữa ta sẽ cho những thiên tôn kia vào, tuyên bố ra ngoài sẽ để ngươi tham gia tranh đoạt bảo địa. Nếu ý kiến của những thiên tôn khác rất lớn, thì sẽ chọn một đại đỉnh cấp thiên tôn giao thủ với ngươi. Ngươi chỉ cần chống đỡ một lát, chứng minh có thực lực ngưỡng cửa đại đỉnh cấp thiên tôn, thì sẽ không có vấn đề gì. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên. Rõ. Lâm Nguyên hiểu rõ. Tại Liệt Dương cổ quốc, hoàng tộc tất nhiên có thể nhận được tài nguyên nghiêng về mình, nhưng tiền đề là không được quá yếu, nếu không sẽ là lãng phí tài nguyên. Vậy ta sẽ cho họ vào. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc liếc nhìn ra ngoài đại điện. Không lâu sau, những khí tức cường hấn lần lượt đi vào, đều là chư vị thiên tôn của Liệt Dương Cổ Quốc. Rất nhiều thiên tôn đã bế quan nhiều năm, lúc này vì nhất đẳng bảo địa mới sinh ra, mà lần lượt xuất quan. Hoàng đế, chư vị thiên tôn hơi cúi người, để bày tỏ sự tôn kính, ánh mắt có ý thức hay vô ý rơi vào người Lâm Nguyên. Ngân Hà, hắn chính là hoàng tộc đã khai thác huyết mạch đến tầng thứ thiên tôn, hoàng đế gặp hắn đầu tiên, ước chừng một trong 12 danh ngạch đã bị nội định. Rất nhiều thiên tôn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, suy nghĩ dao động, danh ngạch tham gia tranh đấu bảo địa chỉ có 12 cái, Lâm Nguyên chiếm một cái, có nghĩa là họ thiếu một cái. Đế ta giới thiệu. Hoàng đế Liệt Dương mỉm cười nói, vị này chính là Ngân Hà, hoàng tộc cốt lõi cấp thiên tôn của Liệt Dương Cổ Quốc ta. Liệt Dương Cổ Quốc vừa giới thiệu xong về Lâm Nguyên, liền bắt đầu giới thiệu các vị thiên tôn. Thực ra cũng không cần giới thiệu, với uy danh của thiên tôn, Lâm Nguyên ít nhất cũng có thể cảm nhận được khí tức, liền biết đó là vị thiên tôn nào. Lúc này, đứng trong đại điện có hơn 30 vị thiên tôn, trong đó có 20 vị có thực lực tuyệt đỉnh thiên tôn, 10 vị còn lại cũng có thực lực gần đạt tới tuyệt đỉnh thiên tôn. Tất nhiên, không phải nói rằng số lượng tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương Cổ Quốc nhiều hơn thiên tôn bình thường, mà là những thiên tôn có thể xuất hiện ở đây chỉ là một phần, và cũng là phần tinh nhuệ. Lâm Nguyên nhìn từng vị thiên tôn, lần lượt gật đầu. Trong số các vị thiên tôn, có 3 vị được công nhận là mạnh nhất, đó là Xích Diễm Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn và Quảng Liệt Thiên Tôn. 3 vị thiên tôn này đều là tuyệt đỉnh thiên tôn, với con đường lực lượng hỗn độn mà họ diễn hóa ra đều vô cùng mạnh mẽ, uy chấn 6 đại cổ quốc. Được rồi, ta cũng không nói nhiều. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nhìn về phía các thiên tôn, lần này xuất hiện nhất đẳng bảo địa, Liệt Dương Cổ Quốc ta sẽ có 12 danh ngạch tham gia tranh đoạt, 11 danh ngạch còn lại ta sẽ không quản, nhưng Ngân Hà nhất định phải chiếm một. Các vị, có ý kiến gì không? Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc trực tiếp nói. Vừa dứt lời, đại điện lâm vào im lặng. Các thiên tôn nhìn nhau, không khỏi nhìn về phía Xích Diễm Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn và Quảng Liệt Thiên Tôn. Yêu cầu của hoàng đế cũng không quá đáng, chỉ cần một trong 12 danh ngạch, vốn dĩ họ còn tưởng sẽ sắp xếp thêm vài hoàng tộc tiến vào. Trong hoàng tộc, cũng có những cường giả cấp thiên tôn, chỉ là những thiên tôn ở đây, chỉ những người đã ngộ ra con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa. Không ổn. Lúc này, Xích Diễm Thiên Tôn đột nhiên lên tiếng. Với tiềm lực của Ngân Hà Thiên Tôn, quả thực đáng được bồi dưỡng. Xích Diễm Thiên Tôn liếc nhìn Lâm Nguyên, nhưng tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, dựa vào thực lực, mỗi một thiên tôn tham gia tranh đoạt, nhất định không thể kéo lùi. Ta có thể hứa hẹn, nếu đoạt được nhất đẳng bảo địa này, có thể chia nhiều bảo địa và kỳ trân sản xuất được cho Ngân Hà Thiên Tôn, nhưng việc tranh đoạt bảo địa vẫn cần thực lực đủ để chứng minh. Xích Diễm Thiên Tôn cuối cùng nhìn về phía Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc, còn mong Hoàng đế lấy lợi ích của Cổ Quốc làm trọng. Ừm. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Nguyên, Ngân Hà, ý ngươi là gì? Nếu vừa nãy Lâm Nguyên không tự tin về thực lực của mình, lúc này Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc chắc chắn sẽ từ chối Xích Diễm Thiên Tôn bằng nhiều lý do. Vậy cứ theo ý Xích Diễm Thiên Tôn. Lâm Nguyên nói. Vừa dứt lời, các thiên tôn trong đại điện không khói kinh ngạc. Đã đồng ý dễ dàng như vậy sao? Xích Diễm Thiên Tôn cũng nhìn Lâm Nguyên thêm một cái. Vốn dĩ hắn còn tưởng hoàng đế sẽ tìm một lý do nào đó để ứng phó hắn. Không ngờ Ngân Hà Thiên Tôn lại tự tin như vậy. Mặc dù trước đó Ngân Hà Thiên Tôn đã lưu lại chiến tích của Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn, nhưng đó là ở Hắc Ngọc Chi Sào, kết nối với thì không truyện tống trận của quốc đô ngay bên cạnh. Ngân Hà Thiên Tôn có thể lưu lại hai vị thiên tôn kia, không chỉ dựa vào thực lực, mà còn nhờ vào sự uy hiếp của các thiên tôn khác của Liệt Dương Cổ Quốc. Nếu hai vị thiên tôn kia không có bất kỳ kiên kỵ nào, liều mạng đánh nhau, không nói là nhất định có thể đánh bại Lâm Nguyên, ít nhất cũng có thể toàn thân rút lui. Yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ cần Ngân Hà Thiên Tôn có thể chống đỡ được trăm nhịp thở dưới tay Hồng Liên. Xích Diễm Thiên Tôn nói, Hồng Liên Thiên Tôn là một tuyệt đỉnh thiên tôn có thâm niên, chống đỡ được trăm nhịp thở dưới tay Hồng Liên Thiên Tôn, ít nhất phải có thực lực tuyệt đỉnh thiên tôn. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến thực lực tuyệt đỉnh thiên tôn của Liệt Dương Cổ Quốc, khác với các đại thánh tuyệt thế trong hỗn độn hư không, lực lượng hỗn độn diễn hóa của tuyệt đỉnh thiên tôn đều đạt đến tầng thứ ba. Vậy cuộc tỷ thí giữa Ngân Hà và Hồng Liên sẽ được định ở quốc đô thiên tôn cấp thời không? Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc nói, quốc đô thiên tôn cấp thời không là thời không ổn định được mở ra bởi lực lượng quốc đô của Liệt Dương, đủ để chịu đựng cuộc chiến của cấp thiên tôn. Cuộc tỷ thí giữa các tuyệt đỉnh thiên tôn, nếu không bị hạn chế, đủ để khiến một đại vực sinh lĩnh đồ thán. Vì vậy để giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất, chắc chắn phải tí thí trong thời không tương ứng. Trong một thời không có quy tắc vô cùng vững chắc, đột nhiên xuất hiện những thân ảnh, chính là Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc cùng với các thiên tôn cố lão. Lâm Nguyên và Hồng Liên Thiên Tôn đứng ở trung tâm thời không, đối diện nhau từ xa. Hồng Liên Thiên Tôn, lực lượng hỗn độn diễn hóa của ngươi là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, loại hỏa diễm này cực kỳ đáng sợ, gần như có thể bỏ qua hầu hết các phòng ngự, trực tiếp thiêu đốt trên lĩnh hồn và thân thể. Trong đầu Lâm Nguyên thoáng qua thông tin về Hồng Liên Thiên Tôn này, tại một lần chiến trường cổ quốc, Hồng Liên Thiên Tôn đã dùng một mình thiêu đốt 6 vị thiên tôn của cố quốc địch thành hư vô. Từ đó, lập nên uy danh tuyệt đỉnh thiên tôn của mình. Ngân Hà Thiên Tôn. Hồng Liên Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên từ xa, liên quan đến việc tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, ta sẽ không lưu thủ. Nếu chỉ là tỷ thí bình thường, Hồng Liên Thiên Tôn chắc chắn sẽ để ý đến thể diện hoàng tộc, nhưng lúc này tỷ thí liên quan đến danh ngạch thiên tôn tranh đoạt nhất đẳng bảo địa tiếp theo. Hồng Liên Thiên Tôn không hy vọng tương lai khi tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, sẽ bị Lâm Nguyên kéo xuống. Ta cũng sẽ không lưu thủ. Lâm Nguyên cũng biểu lộ vẻ nghiêm trọng. Được. Hồng Liên Thiên Tôn gật đầu, tâm niệm khẽ động, nhiên. Xoẹt xoẹt. Có hỏa diễm màu đỏ như hoa sen, bắt đầu thiêu đốt trên thân thể Lâm Nguyên, loại hỏa diễm này vô hình vô chất, căn bản không thể ngăn cản được. Hồng Liên Thiên Tôn lặng lẽ nhìn Lâm Nguyên. Với uy năng của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Thiên Tôn bình thường căn bản không thể chống đỡ được lâu. Chỉ cần Ngân Hà Thiên Tôn nhận thua, ta sẽ lập tức thu hồi Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Hồng Liên Thiên Tôn thầm nghĩ, Lâm Nguyên không phải địch nhân, hắn tự nhiên không có ý định trọng thương đối phương. Đây chính là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Lâm Nguyên cảm nhận được thân thể, linh hồn thậm chí cả vũ trụ trong cơ thể đều đang bị hóa diễm màu đỏ thiêu đốt. Lâm Nguyên căn bản không phát hiện được loại hỏa diễm này xuất hiện lúc nào, thời không quanh người hắn căn bản không hề bị thiêu đốt, trực tiếp thiêu đốt trên thân thể, lĩnh hồn và vũ trụ trong cơ thể. Chỉ là, giống như bị ngứa vậy. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Hồng Liên Nghiệp Hỏa tuy rằng quái dị, nhưng muốn thiêu đốt thân thể, lĩnh hồn và vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên đến mức đe dọa đến nguyên bản, ước chừng phải liên tục thiêu đốt hàng triệu năm, hàng chục triệu năm. Đế nền tảng của Lâm Nguyên quá dày, vũ trụ trong cơ thể tính theo vạn ức quan niên, cho dù mở ra để Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, cũng không có gì là đe dọa đến bản thân. Thậm chí, nguyên bản bị thiêu đốt còn phục hồi nhanh hơn. Thủ đoạn của Hồng Liên Thiên Tôn, quả nhiên không tầm thường. Lâm Nguyên có chút tán thưởng nói. Mặc dù uy năng không lớn, nhưng loại năng lực quái dị xuất hiện từ hư không này, khiến Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, nếu không phải là Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện, mà là một thủ đoạn có thể đe dọa đến mình, thì thật sự phiền phức. Cái gì? Hồng Liên Thiên Tôn thấy Lâm Nguyên dưới sự thiêu đốt của Hồng Liên Nghiệp Hỏa, không hề lộ ra chút không thích nào, ngược lại còn thản nhiên giao lưu với mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Các thiên tôn khác đối mặt với Hồng Liên Nghiệp Hỏa xuất hiện một cách yên lặng, đều phải dùng toàn lực để đuổi đi, hoặc là bắt đầu rút lui, nhưng Lâm Nguyên lại để Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, Ngân Hà Thiên Tôn, không để ý đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt, các thiên tôn đang quan chiến ở xa, sắc mặt đều có chút thay đổi, cho dù là Xích Diễm Thiên Tôn, Hằng Dương Thiên Tôn và Quảng Liệt Thiên Tôn mạnh nhất, đối mặt với loại thủ đoạn quái dị Hồng Liên Nghiệp Hỏa này, cũng khá đau đầu, đuổi đi. Tốn không ít tâm tư. Nhưng Lâm Nguyên căn bản không để ý đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa thiêu đốt. Ngân Hà Thiên Tôn, đế nền tảng dày cỡ nào mới có thể không để ý đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa? Xích Diễm Thiên Tôn thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn còn coi thường Lâm Nguyên, hoàng tộc cấp Thiên Tôn lại như thế nào, chưa trưởng thành đến cực hạn, vẫn bị bọn họ tuyệt đỉnh Thiên Tôn này áp đảo. Hồng Liên Thiên Tôn, đến lượt ta rồi. Lâm Nguyên mỉm cười, giơ tay phải lên, lấy thời không làm đao, lực lượng vũ trụ trong cơ thể làm nguồn, chém về phía Hồng Liên Thiên Tôn. Lâm Nguyên đã đạt đến chính trọng cảnh giới cảm ngộ thời không, loại cảm ngộ này đặt ở trong số tuyệt đỉnh thiên tôn, cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng lực lượng vũ trụ trong cơ thể, quả thực khiến uy năng của một chiêu này của Lâm Nguyên tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Giống như cùng một thanh đao, vật liệu tương tự, độ sắc bén tương tự. Một bên sử dụng lực lượng trăm cân làm động lực, bên kia lại sử dụng lực lượng trăm tấn làm động lực. Uy năng của hai bên tự nhiên khác biệt một trời một vực. Lâm Nguyên chính là như vậy, nền tảng vững chắc khiến cho bất kỳ một chiêu nào của hắn đều có thể phát huy hiệu quả lấy lực phá chiêu. Cái này, Hồng Liên Thiên Tôn đồng tử co rút, một đao này của Lâm Nguyên, chém đứt vô số thời không, chém về phía hắn. Xoẹt, Hồng Liên Thiên Tôn không kịp tránh, tay phải bị một đao thời không chỉ đao chém trúng. Hô, toàn thân Hồng Liên Thiên Tôn hóa thành từng đóa hồng liên nghiệp hỏa, cuối cùng lại hợp thành hình dạng, hắn cúi đầu nhìn tay phải của mình, mơ hồ hiện lên một vết dao, lực lượng thời không ẩn chứa bên trong, đang tiêu diệt lĩnh hồn và thân thể của hắn. Một chiêu này, không phải là lực lượng diễn hóa hỗn độn, nhưng tại sao uy năng lại lớn như vậy? Hồng Liên Thiên Tôn không thể tin được, chỉ là sử dụng thông thường quy tắc dung hợp thời không, nhưng cuối cùng uy năng lại vượt xa tưởng tượng. Là huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn, Hồng Liên Thiên Tôn nghiêm trọng nhìn Lâm Nguyên, một đòn có cảm ngộ quy tắc tương tự, nhưng uy năng mà Lâm Nguyên phát ra, lại vượt xa trước đó, chỉ có thể là mượn sức mạnh của huyết mạch thủy tổ cấp thiên tôn. Ngăn được sao, Lâm Nguyên nhìn Hồng Liên Thiên Tôn, quả nhiên không dễ đối phó như vậy. Liệt Dương. Trong mắt Lâm Nguyên mơ hồ hiện lên hai mặt trời, thân thể cũng hóa thành một mặt trời, bốn phía thời không dưới ánh sáng của mặt trời liền bị biến dạng, hóa thành thế giới mặt trời. Chém chém chém, Lâm Nguyên vận chuyển thần thông, thế giới, trong nháy mắt, chém ra 333 đao. Xoẹt xoẹt. 333 đạo thời không chỉ đao hoàn toàn được tạo thành từ lực lượng thời không, nhưng ẩn chứa uy năng vô cùng to lớn, chém về phía Hồng Liên Thiên Tôn đang áp chế lực lượng thời không còn lại trong tay phải. Cái này, Hồng Liên Thiên Tôn hoàn toàn ngẩn ngơ. Đòn này, Xích Diễm Thiên Tôn sắc mặt nghiêm trọng, với tư cách là người quan chiến, mặc dù không trực tiếp đối mặt với Lâm Nguyên chém ra thì không chi đao, nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Chỉ một đòn thì không chi đao, mà đã khiến Hồng Liên Thiên Tôn bị thương nhẹ, nay 333 đao đồng loạt xuất hiện, Hồng Liên Thiên Tôn muốn ngăn cản, e rằng phải sử dụng thực sự thủ đoạn. Ngân Hà Thiên Tôn về phương diện cảm ngộ quy tắc, cũng không kém. Hằng Dương Thiên Tôn đưa ra một số kết luận, thời không cửu trọng cảnh cảm ngộ, đặt trong tuyệt đỉnh Thiên Tôn thì coi như bình thường, nhưng đặt trong hoàng tộc chỉ biết khai thác huyết mạch, đã được coi là cực kỳ phóng đại. Cơ bản thuộc về tầng lớp mạnh nhất dưới quy tắc hỗn độn diễn hóa. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Liệt Dương Cổ Quốc Hoàng đế thấy cảnh này, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười. Vốn dĩ hắn còn một o lắng Lâm Nguyên làm thế nào có thể chống đỡ Hồng Liên Thiên Tôn 100 nhịp thở. Dù sao thủ đoạn của Hồng Liên Thiên Tôn, chính là lấy tốc chiến tốc thắng làm chủ. Hồng Liên nghiệp hỏa vô hiệu hóa phòng ngự, thường nhân Thiên Tôn rất khó có thể chống đỡ 100 nhịp thở dưới loại hỏa diễm này. Nhưng bây giờ, nhìn tình thế này, đã không phải vấn đề Lâm Nguyên có thể chống đỡ 100 nhịp thở hay không, mà là vấn đề cuối cùng hai vị thiên tôn này ai thắng ai bại. Hồng Liên Mạn Thiên, đối mặt với 333 đạo thì không chi đao, Hồng Liên Thiên Tôn như đối mặt với đại địch, thân thế lại một lần nữa tán ra, hóa thành từng đóa hồng liên nghiệp hỏa, bay tán loạn trong thời không. Vù, vù, vù. 333 đạo thì không chi đao chém tới, một mảng thời không bắt đầu vỡ vụn. Từng đóa hồng liên nghiệp hỏa bay tán loạn trong thời không cũng chịu ảnh hưởng. Chỉ có điều nhờ vào thuộc tính hư vô của bản thân, cuối cùng vẫn miễn cưỡng chống đỡ được 333 đạo thì không chi đao. 330 đạo thì không chi đao đi qua, thân hình Hồng Liên Thiên Tôn lại một lần nữa ngưng tụ ra. Hả? Lâm Nguyên thấy vậy, lập tức tiếp tục chuẩn bị ra tay. Ngân Hà Thiên Tôn, không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Hồng Liên Thiên Tôn lập tức nói. Với thực lực mà Lâm Nguyên hiện tại bộc lộ, chống đỡ 100 nhịp thở dưới tay hắn là điều bình thường. Hơn nữa, theo mức độ ra tay của hai người hiện tại, nếu tiếp tục giao chiến, thì Hồng Liên Thiên Tôn hắn sẽ phải sử dụng những thủ đoạn sát phạt thực sự. Chỉ là những thủ đoạn đó, đều là dùng để đối phó với kẻ địch, Hồng Liên Thiên Tôn tự nhiên không hy vọng dùng lên người Thiên Tôn của mình. Xích Diễm, ngươi nghĩ sao? Hồng Liên Thiên Tôn nhìn về phía Xích Diễm Thiên Tôn ở xa xa. Để hắn kiểm tra thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn, vốn dĩ là ý tưởng của Xích Diễm Thiên Tôn. quả thực không cần thiết phải tiếp tục đánh nữa. Xích Diễm Thiên Tôn gật đầu, hắn để Hồng Liên Thiên Tôn ra tay, cũng là hy vọng tăng thêm xác suất tranh đoạt nhất đẳng bảo địa lần này. Chỉ cần thực lực Lâm Nguyên đạt tới tuyệt đỉnh Thiên Tôn, trong cuộc tranh đoạt không kéo chân, thì Xích Diễm Thiên Tôn hắn sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Mà thực lực Lâm Nguyên hiện tại bộc lộ, không chỉ là không kéo chân, hoàn toàn chính là ngoài dự liệu. Xích Diễm Thiên Tôn mặc dù cũng khao khát nhất đẳng bảo địa đó, nhưng càng hy vọng nhất đẳng bảo địa này có thể bị Liệt Dương Cổ Quốc chiếm giữ, những gì đã làm đều dựa trên lợi ích của Liệt Dương Cổ Quốc. Tốt. Lâm Nguyên gật đầu, thu hồi thần thông, thế giới. Môn thần thông dung hợp nuốt chửng Liệt Dương chi nguyên này, thi triển ra khí tức Liệt Dương nồng đậm, cho dù bản thân nói là chưa khai thác thủy tố huyết mạch tới tầng lớp Thiên Tôn, cũng sẽ không có ai tin. Thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn, quá khủng bố, cảm giác một chút cũng không yếu hơn Hồng Liên Thiên Tôn, đây chính là thủy tổ huyết mạch tầng lớp Thiên Tôn. Chưa từng có, cho dù là thủy tố huyết mạch tầng lớp Thiên Tôn, cũng cần một lượng thời gian lớn để khai thác, Ngân Hà Thiên Tôn hắn đã để huyết mạch thoát thai đến tầng lớp Thiên Tôn được bao lâu, biến thái, thực sự quá biến thái. Các cố lão Thiên Tôn quan chiến khác đều đầy kinh ngạc, bọn họ cũng cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Nguyên. Vốn dĩ vừa rồi các Thiên Tôn còn khá bất mãn với quyết định của Hoàng đế, cho rằng việc cưỡng ép cài đặt Ngân Hà Thiên Tôn vào danh ngạch Thiên Tôn, hoàn toàn là Hoàng đế đang đi cửa sau. Nhưng bây giờ thì sao, dù Lâm Nguyên không có thân phận hoàng tộc cốt lõi, hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân đế cạnh tranh với 12 vị Thiên Tôn, thì cũng hoàn toàn có thể cạnh tranh được. Hoàng đế ra mặt, để Lâm Nguyên vào danh sách Thiên Tôn, hoàn toàn chỉ là thêm phần hoàn hảo. Ngân Hà Thiên Tôn. Trong số các Thiên Tôn, Sí Dương Thiên Tôn kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Hắn và Lâm Nguyên trước đây đã từng tiếp xúc, là người trấn giữ đời trước của Hắc Ngọc Chi Sào. Lúc đó Sí Dương Thiên Tôn không làm khó Lâm Nguyên nhập chủ Hắc Ngọc Chi Sào, mà quyết đoán nhường lại, chính là không muốn đắc tội với vị hoàng tộc cốt lõi này. Trong mắt Sí Dương Thiên Tôn, tiềm lực tương lai của Lâm Nguyên cực lớn. Bản thân hắn hoàn toàn không cần phải đắc tội với kẻ khác vì một chút Hắc Ngọc. Bây giờ nhìn lại, Sí Dương Thiên Tôn vô cùng may mắn vì quyết định ban đầu của mình. Mới qua bao lâu, Ngân Hà Thiên Tôn đã có được thực lực như vậy, ngay lúc này. Lâm Nguyên và Hồng Liên Thiên Tôn bay về phía các Thiên Tôn. Ngân Hà Thiên Tôn. Hồng Liên Thiên Tôn nhìn Lâm Nguyên, chân thành bội phục nói, ta luôn cho rằng, đại đạo quy tắc mới là căn bản, nhưng bây giờ xem ra, cực hạn của huyết mạch chi lực, một chút cũng không kém gì lực lượng đại đạo quy tắc. Hắn và Lâm Nguyên giao thủ, từ đầu đến cuối, đối phương đều không sử dụng quá nhiều đại đạo quy tắc cảm ngộ sâu xa, ngược lại Hồng Liên Thiên Tôn, dùng con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa, Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt thể phách, nhục thân, linh hồn Lâm Nguyên. Muốn đạt tới tầng lớp thủy tổ, vẫn phải dựa vào đại đạo quy tắc. Lâm Nguyên nói, Liệt Dương huyết mạch tuy là huyết mạch 13 cấp bậc, nhưng muốn dựa theo loại huyết mạch này đạt tới 13 cấp bậc, tuyệt đối không có khả năng. Muốn bước vào 13 cấp bậc, chỉ có thể cưỡng ép khai thác con đường lực lượng hỗn độn của bản thân, phá vỡ hạn chế tuần hoàn thời gian. Đạt tới tầng lớp thủy tổ nói thì dễ. Hồng Liên Thiên Tôn lắc đầu, từ thuở xa xưa của nguyên thế giới, thực sự có thể trở thành thủy tổ, khai phá một phương cổ quốc, cũng chỉ có 6 người. Được rồi, Ngân Hà Thiên Tôn ngươi cũng đừng khiêm tốn nữa. Xích Diễm Thiên Tôn ở bên cạnh lên tiếng nói, với thực lực của ngươi, tiếp tục trưởng thành, vượt qua chúng ta chỉ là chuyện sớm muộn. Trước tiên không nói đến việc khai thác tiềm lực sau này của huyết mạch thủy tố, chỉ dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, chỉ cần ngộ ra một loại quy tắc hỗn độn diễn hóa, cho dù chỉ là tầng thứ nhất, thực lực ước chừng cũng tương đương với Xích Diễm Thiên Tôn hắn. Mà với sự cảm ngộ về thời không của Lâm Nguyên, ngộ ra con đường lực lượng hỗn độn diễn hóa, cũng không phải là chuyện gì quá đáng ngạc nhiên. Lâm Nguyên ngoan muốn lắng nghe, thực lực hiện tại của hắn, đại khái ở cùng một tầng lớp với Hồng Liên Thiên Tôn, nếu thực sự toàn lực chiến đấu, Lâm Nguyên không có sự tự tin có thể thắng. Còn so với Xích Diễm Thiên Tôn, rõ ràng là không bằng. Thực lực của Xích Diễm Thiên Tôn, cho dù là đặt ở hỗn độn hư không, cũng gần như vô địch đại thánh, mạnh hơn Hỗn Tiêu Thiên Tôn, Ngọc Lân Thiên Tôn một bậc. Nhưng cuộc tranh đoạt nhất đảng bảo địa, đang ở ngay trước mắt, đánh nhau với Thiên Tôn của các cổ quốc khác, cũng không phải bây giờ nhẹ nhàng như vậy. Xích Diễm Thiên Tôn có ý nói. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Hiểu được ý của Xích Diễm Thiên Tôn. Cuộc thảo luận giữa Lâm Nguyên và Hồng Liên Thiên Tôn rất nhanh đã kết thúc, hơn nữa hai bên gần như không chịu bất kỳ tổn thương nào, là vì hai người không sử dụng thực sự thủ đoạn công kích. Nếu thực sự đến mức giao chiến với Thiên Tôn của địch, vì đoạt được nhất đẳng bảo địa, thì những tuyệt đỉnh Thiên Tôn đó có thể sẽ không cần đến thân thể chủ chiến. Mức độ giao chiến đó không giống như cuộc thảo luận đơn giản vừa rồi. Được rồi, Ngân Hà ngươi về nghỉ trước đi. Hoàng đế Liệt Dương Cổ Quốc mở miệng nói, 10 năm sau đi đến bảo địa đó. Lâm Nguyên gật đầu. Thân hình biến mất tại chỗ. Tương lai của Liệt Dương Cổ Quốc ta. Xích Diễm Thiên Tôn nhìn về nơi Lâm Nguyên biến mất, trong lòng hơi mong đợi. Lúc này so với việc nhất đăng bảo địa đó thuộc về ai, hắn càng mong đợi tương lai của Lâm Nguyên sẽ đạt đến mức độ nào. Ngân Hà Vương Phủ. Sau khi Lâm Nguyên trở về, liền tiếp tục bắt đầu tu luyện tham ngộ. Cuộc thảo luận với Hồng Liên Thiên Tôn khiến hắn rõ ràng thực lực của mình đại khái ở tầng lớp nào, thuộc về trình độ tuyệt đỉnh Thiên Tôn dày dạn kinh nghiệm, nhưng lại không phải là tuyệt đỉnh Thiên Tôn hàng đầu. Nhất đẳng bảo địa. Trong lòng Lâm Nguyên khá khao khát, tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, không chỉ vì những lợi ích bên trong, mà còn dự định để báo đáp lại Liệt Dương Cổ Quốc. Dù sao Lâm Nguyên hạ lạc đến Liệt Dương Cổ Quốc đã nhiều năm như vậy, cơ bản đều nhận được rất nhiều lợi ích từ cổ quốc này, đương nhiên muốn báo đáp một phen. Thực lực hiện tại của ta chỉ ở mức không kéo chân trong cuộc tranh đoạt bảo địa, vẫn còn quá yếu. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đồng thời bắt đầu phân ra một phần tâm thần, tham ngộ truyền thừa, Liệt Dương, Huyền Âm, Hỗn Độn. Hóa thân du lịch giữa các đại vực của Huyền Âm cổ quốc, tham ngộ tinh huyết của rất nhiều Huyền Âm đại tôn, thể ngộ Huyền Âm đại đạo bên trong. Còn thân thể chân chính trong vương phủ của Lâm Nguyên thì bắt đầu tham ngộ Liệt Dương Thiên trong truyền thừa. Trong cơ thể Lâm Nguyên vốn đã lưu chuyển huyết mạch Liệt Dương, lại thêm nơi này nằm ở xung quanh dương mạch lớn nhất của Liệt Dương cố quốc, Huyền Âm đại đạo ngang qua, cảm ngộ cũng không tốn chút sức lực nào. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, cảm ngộ Liệt Dương đại đạo tăng lên trong thoáng chốc, ý thức của Lâm Nguyên bắt đầu không ngừng nâng cao, đột nhiên đến một nơi tràn ngập vô tận hỏa diễm Liệt Dương. Là nơi này, Lâm Nguyên liếc mắt nhìn xung quanh, rất quen thuộc với nơi này. Sau khi ngưng tụ đủ số lượng Liệt Dương chi chủng, hắn có thể tự do tiến vào thế giới Liệt Dương thần bí này. Chỉ quan sát xung quanh một chút, Lâm Nguyên đã cảm giác được không đúng. So với việc trước đây tiến vào thế giới hỏa diễm này, vị trí hắn xuất hiện lúc này có sự khác biệt. Phải cao hơn nhiều. Lâm Nguyên quan sát kỹ xung quanh, đưa ra kết luận. Liệt Dương thủy tố. Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về bóng dáng vĩ đại đứng vững ở vị trí cao nhất của thế giới, do vị trí được nâng cao, nên bóng dáng vĩ đại mà Lâm Nguyên nhìn thấy càng rõ ràng hơn nhiều, rất nhiều khí tức vi tế đều có thể cảm nhận được. Quan sát một lúc, Lâm Nguyên thu được rất nhiều lợi ích, liền kịp thời thoát ra, hỏa diễm thế giới này không thể ở lâu, nếu không sẽ có nguy cơ bị đồng hóa. Ý thức vừa trở về thân thể, sắc mặt Lâm Nguyên liền biến đổi. Chỉ thấy trong nhục thân của hắn, mênh mông rộng lớn, từng hạt Liệt Dương chi chủng như vi mô Liệt Dương trôi nối, tổng cộng có 33.332 viên. Mà lúc này, viên Liệt Dương chi chủng thứ 33.333 nhanh chóng hình thành, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ ra. Khoảnh khắc viên Liệt Dương chi chủng này xuất hiện, liền tạo thành một thể thống nhất với 33.332 viên Liệt Dương chi chủng phía trước, như một vòng tuần hoàn Liệt Dương hoàn chỉnh. 33.333 hạt Liệt Dương chi chủng cuối cùng, như nét vẽ cuối cùng điểm thêm cho bức tranh hoàn mỹ. Vừa thành hình, nó liền tương ứng với vô số hạt Liệt Dương chi chủng đã ngưng tụ trước đó, tạo thành một thế thống nhất hoàn hảo. Cuối cùng cũng ngưng tụ thành công. Lâm Nguyên mỉm cười. Ngay trong thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực, hắn đã bế tắc trong việc ngưng tụ hạt Liệt Dương chi chủng cuối cùng. Cho đến bây giờ, hắn mới phá vỡ được gông cùng xiềng xích. Không phải Lâm Nguyên không đủ ngộ tính, mà là việc ngưng tụ hạt Liệt Dương chi chủng cuối cùng cần phải hấp thụ đủ lượng Liệt Dương chi khí từ thiên địa. Thiếu Liệt Dương chi khí thì không thể ngưng tụ được. Dựa theo tài liệu mà Lâm Nguyên tra cứu về các thành viên hoàng tộc của Liệt Dương cổ quốc, thì ngay cả những hoàng tộc cốt cán ngưng tụ Liệt Dương chi chủng như uống nước ăn cơm, thì thông thường ngưng tụ ra hơn 2 vạn hạt Liệt Dương chi chủng là đã đến giới hạn. Trong lịch sử của Liệt Dương cổ quốc, chỉ có 18 hoàng tộc ngưng tụ ra 33.333 hạt Liệt Dương chi chủng. Nếu không phải là tòa vương phủ này, thì thời gian ta ngưng tụ hạt liệt dương chi chủng cuối cùng, ước chừng phải muộn hơn vài trăm vài ngàn năm. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hoàng đế vì hắn mà chuẩn bị tòa vương phủ này, gần với dương mạch lớn nhất của cổ quốc, liệt dương chi khí dồi dào. Nếu đối sang nơi khác, thì hiệu suất hấp thụ liệt dương chi khí sẽ kém hơn nhiều. 33.333 hạt liệt dương chi chủng sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn liệt dương hoàn hảo, gia tăng mọi mặt cho bản thân, thực lực, độ cảm ngộ quy tắc đều rất lớn. Lâm Nguyên nghĩ thầm. 18 hoàng tộc sở hữu vòng tuần hoàn liệt dương trong lịch sử của liệt dương cổ quốc, cho dù vẫn chưa khai thác được huyết mạch đến tầng thiên tôn, nhưng cũng thuận lợi ngộ ra được đạo lý của hỗn độn diễn hóa, và bước vào cảnh giới thiên tôn bằng cách cảm ngộ đại đạo quy tắc. Sóng dao động của đại đạo quy tắc, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận, gật đầu nhẹ. So với trước khi ngưng tụ hạt liệt dương chi chủng cuối cùng, thì lúc này mức độ cảm ngộ quy tắc của hắn, quả thực đã tăng vọt rất nhiều. Sinh linh của thế giới này, thật sự được trời ban cho điều kiện tốt nhất. Lâm Nguyên trong lòng cảm khái không thôi, cho dù chỉ ngưng tụ ra vài hạt liệt dương chi chủng, độ cảm ngộ quy tắc cũng đã vượt xa cường giả của hỗn độn hư không. Sinh lĩnh của lục đại cổ quốc cảm ngộ đại đạo quy tắc, đơn giản hơn nhiều so với sinh linh của hỗn độn hư không. Đại thánh tuyệt thế của hỗn độn hư không và thiên tôn tuyệt đỉnh của lục đại cổ quốc gần như ở cùng một tầng lớp, nhưng cảm ngộ đạo lý của hỗn độn diễn hóa của người sau lại vượt qua người trước, dễ dàng san bằng khoảng cách về căn cơ nội tại vũ trụ. Lâm Nguyên tiếp tục cảm nhận vô số hạt liệt dương chi chủng trong cơ thể, tạo thành vòng tuần hoàn ảnh hưởng đến bản thân. Liệt dương thần thế tăng lên rất nhiều, thần thông, thế giới. Lâm Nguyên đột nhiên thi triển thần thông, thế giới, bản thân hóa thành một vòng liệt dương, chiếu sáng bốn phương tám hướng, thời không bắt đầu xoắn lại, đều hóa thành lãnh thổ của bản thân. Do thời không trong vương phủ độc lập, Lâm Nguyên ở đây thúc đẩy thần thông, thế giới, chỉ cần chú ý một chút, cơ bản sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài. Liệt dương. Lâm Nguyên ngồi ở trung tâm thế giới, mơ hồ cảm nhận được từng hạt liệt dương chi chủng trong cơ thể đang phát sáng. Mỗi khi một hạt liệt dương chi chủng phát sáng, trong phạm vi thần thông, thế giới, bao phủ, sẽ có thêm một vòng liệt dương. Chẳng mấy chốc, 33.333 vòng liệt dương đã trải rộng trên bầu trời thế giới, cộng thêm vòng liệt dương do thân thể Lâm Nguyên hóa thành, tổng cộng là 33.334 vòng liệt dương. Trong nháy mắt, Lâm Nguyên cảm nhận được uy năng của thần thông, thế giới, tăng vọt, chỉ cần bản thân muốn, hoàn toàn có thể dễ dàng vượt qua áp chế của vương phủ, bao phủ toàn bộ quốc đô trong thế giới. Tất nhiên, chỉ cần Lâm Nguyên dám làm như vậy, ngay lập tức sẽ bị căn cơ của quốc đô trấn áp. Liệt dương đại tuần hoàn vậy mà còn có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy đến thần thông, thế giới, Lâm Nguyên trong lòng kinh ngạc, đây là điều mà 18 hoàng tộc từng sở hữu liệt dương đại tuần hoàn trong quá khứ chưa từng xuất hiện. Là vì, liệt dương khai thiên, Lâm Nguyên nhìn bốn phía thần thông, thế giới, mới toanh, trong lòng suy đoán. Thần thông, thế giới, của hắn, dung hợp nuốt chửng liệt dương chi nguyên, liệt dương đại tuần hoàn có thể tạo ra ảnh hưởng, cũng không khó hiểu. Còn về 18 hoàng tộc trong quá khứ, tại sao không từng sở hữu loại biến hóa này? Bọn họ không có nội tại vũ trụ như vậy, không có thần thông, thế giới, không có thần thông, liệt dương khai thiên, càng không có tu luyện truyền thừa, vô hạn hư không. Lâm Nguyên đi đến bước này, có quá nhiều điều không thể sao chép được. Nhưng mà, thần thông, thế giới của ta bây giờ, mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, cảm nhận được sự khống chế khó tin của mình đối với bốn phương thời không. Thần thông, thế giới, dung hợp nuốt chửng liệt dương chi nguyên, lõi của nó chính là liệt dương chi nguyên, một khi triển khai thế giới, bản thân Lâm Nguyên sẽ hóa thành một vòng liệt dương. Mà bây giờ, những vòng liệt dương như vậy, có tổng cộng 33.334 vòng, uy năng tăng vọt có thể tưởng tượng được. Dù sao liệt dương hóa thành từ liệt dương chi chủng, cũng không bằng liệt dương hóa thành từ thân thể Lâm Nguyên, nhưng số lượng nhiều thì không thể chối cãi, 33.333 vòng cộng lại, ít nhất khiến uy năng của thần thông, thế giới, tăng vọt gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Tiêu hao cũng lớn hơn nhiều, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Lâm Nguyên cảm nhận thần thông, thế giới, bây giờ, ngoại tại vũ trụ kéo dài, uy năng đến đâu, đại đạo quy tắc của thế giới này lập tức tránh né. Vù, một lúc sau, Lâm Nguyên thu hồi thần thông, thế giới, bắt đầu nghiên cứu sâu hơn. Thực lực của ta bây giờ, toàn lực thúc đẩy thần thông, thế giới, Hồng Liên Thiên Tôn loại cường giả này chắc chắn có thể dễ dàng áp chế, còn về loại Thiên Tôn tuyệt đỉnh đỉnh cao như Xích Diễm Thiên Tôn. Lâm Nguyên trong lòng ước lượng, không thể so sánh chính xác được. Thế giới này, Thiên Tôn bình thường tương đương với Hỗn Độn Đại Thánh của Hỗn Độn hư không, còn Thiên Tôn tuyệt đỉnh thì tương đương với Đại Thánh tuyệt thế. Thực lực của Xích Diễm Thiên Tôn cơ bản đã gần như tiếp cận vô địch Đại Thánh của Hỗn Độn hư không. Trên thực tế, trong số những Thiên Tôn tuyệt đỉnh của lục đại cổ quốc, chắc chắn có những Thiên Tôn tương đương với vô địch Đại Thánh. Vô địch Đại Thánh của Hỗn Độn hư không, trong suốt kỷ nguyên vũ trụ không xuất hiện một người, nhưng thế giới này, Thập Tam Giai Thủy Tổ độ phản bội đối với con cháu sau này quá cao. Trong Hỗn Độn hư không, cơ bản chỉ cần một Đại Thánh tuyệt thế luyện thành một môn truyền thừa Thập Tam Giai, gần như đã có thực lực vô địch Đại Thánh. Ví dụ như Ma Ngọc Lâu chủ nhân, nguyên nhân hắn có thể trở thành vô địch Đại Thánh, chính là vì sau khi đánh bại con sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm, hắn đã ngộ ra được bản chất then chốt, đạt đến ngưỡng tu luyện một loại truyền thừa Thập Tam Giai, cuối cùng mới vô địch thời đại đó. Còn trong thế giới này, Thiên Tôn của các cố quốc, ai mà không tiếp xúc được với truyền thừa Thập Tam Giai? Mặc dù độ khó luyện thành rất cao, nhưng xác suất xuất hiện Thiên Tôn tầng vô địch Đại Thánh chắc chắn cao hơn nhiều so với Hỗn Độn hư không. Sinh mệnh thời gian của Hỗn Độn hư không, truyền bá truyền thừa Thập Tam Giai hoàn toàn tùy duyên, thậm chí còn cấm truyền bá truyền thừa Thập Tam Giai, muốn có được hoàn toàn dựa vào vận may. Tiếp theo, tiếp tục ngưng tụ Liệt Dương chi chủng. Lâm Nguyên phân ra một phần tâm thần tinh lực, thử ngưng tụ thêm nhiều Liệt Dương chi chủng hơn. Phương pháp này gia tăng rất lớn chiến lực của hắn, vượt qua nhiều thành viên hoàng tộc trong lịch sử đã ngưng tụ ra số lượng lớn Liệt Dương chi chủng, Lâm Nguyên đương nhiên rất coi trọng. Theo thời gian trôi qua, việc một nhất đắng bảo địa mới ra đời, nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ Liệt Dương cố quốc. Nhiều cường giả đại tôn cấp phấn chấn không thôi, mặc dù kỳ trân do nhất đẳng bảo địa sản sinh ra, chắc chắn sẽ ưu tiên cung cấp cho cường giả cấp thiên tôn của cổ quốc. Nhưng chỉ cần Liệt Dương cổ quốc có thể đoạt được nhất đẳng bảo địa này, thiên tôn ăn thịt, đại tôn cũng có thể uống chút canh. Rất nhanh, danh sách 12 vị thiên tôn đại diện cho Liệt Dương cổ quốc tiến hành tranh đoạt nhất đẳng bảo địa mới được công bố. Trong đó, 11 vị thiên tôn đều không gây ra nhiều động tĩnh, đều là những thiên tôn tuyệt đỉnh dày dạn kinh nghiệm, ví dụ như Hồng Liên Thiên Tôn loại cường giả lão làng này. Nhưng vị cuối cùng lại là Ngân Hà Thiên Tôn đang nối như cùng gần đây, Ngân Hà Thiên Tôn. Hắn không phải vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Tôn sao? Mặc dù Ngân Hà Thiên Tôn là hoàng tộc đầu tiên thành tựu Thiên Tôn với huyết mạch thủy tổ, nhưng để hắn tham gia tranh đoạt nhất đẳng bảo địa, các ngươi không hiểu rồi. Trước khi xác định danh sách, Ngân Hà Thiên Tôn từng tỉ thí với Hồng Liên Thiên Tôn, mặc dù cuối cùng không phân được thắng bại, nhưng Hồng Liên Thiên Tôn từng nói với bên ngoài thực lực của Ngân Hà Thiên Tôn không kém gì hắn. Trời ơi! Ngân Hà Thiên Tôn mới bước vào cảnh giới Thiên Tôn bao lâu? Mà đã có thể sánh vai với Hồng Liên Thiên Tôn tuyệt đỉnh rồi, có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết mạch thủy tổ. Nhiều cường giả đại tôn cấp bàn tán xôn xao, mặc dù rất nhiều đại tôn nghi ngờ Ngân Hà Thiên Tôn có trong danh sách, nhưng khi biết được kết quả tỉ thí với Hồng Liên Thiên Tôn, đều không khỏi kinh ngạc. Ngân Hà Vương Phủ. Lâm Nguyên đang đối diện ngồi cùng Xích Bảo Vương. Chúc mừng Ngân Hà Thiên Tôn. Sắc mặt Xích Bảo Vương hơi cung kính, lần đầu tiên gặp Thiên Tôn, ta còn động thủ với ngươi. Xích Bảo Vương không khỏi cảm thán. Gọi ta là Ngân Hà là được rồi. Lâm Nguyên lắc đầu cười nói. Mới vào quốc đô, nếu không phải Xích Bảo Vương nhiều lần chiếu cố, có lẽ hắn sẽ đi rất nhiều đường vòng. Không được, bây giờ ngươi đã là Thiên Tôn, ta gọi ngươi là Ngân Hà, để các Thiên Tôn khác gọi ta thế nào, Xích Bảo Vương lập tức nói. Mặc dù hắn cũng là hoàng tộc cốt lõi cực hạn, có thể giao thủ vài chiêu với Thiên Tôn, nhưng đó là chỉ những Thiên Tôn bình thường. Còn về Thiên Tôn tuyệt đỉnh, tự nhiên xa xôi không phải đối thủ, Lâm Nguyên có thể sánh ngang với Hồng Liên Thiên Tôn trong số những Thiên Tôn tuyệt đỉnh, thực lực của hắn không biết đã bỏ xa Xích Bảo Vương bây giờ bao xa. Không ngờ, lúc đầu ta nhận lệnh hỗ trợ Thanh Phần Vực, lại mang về cho cổ quốc. Sắc mặt Xích Bảo Vương cảm khái. Thực ra, từ khi Lâm Nguyên vào quốc đô Liệt Dương, nhập chủ Ngân Hà Vương Phủ, thì đã có rất nhiều hoàng tộc đến thăm viếng. Trong đó có một phần tương đối lớn là dự định nương tựa vào Lâm Nguyên. Ngươi định để ta lập ra chỉ mạch thứ 18 của hoàng đế. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn một nam tử trung niên mặc bạch y trước mặt. Nam tử trung niên khí tức hùng hậu, là đại tôn đỉnh phong, lúc này đối diện Lâm Nguyên vô cùng cung kính. Thiên tôn, với thực lực của ngài, chỉ cần ngài đồng ý, chỉ mạch thứ 18 được khai lập, tất nhiên sẽ vượt trội hơn 17 chi mạch còn lại, tạo ra ảnh hưởng lớn trong cổ quốc. Nam tử trung niên thấp giọng nói, hiện tại Liệt Dương cổ quốc có tổng cộng 17 chỉ mạch hoàng tộc. Mỗi chỉ mạch đều có hoàng tộc cốt lõi cực hạn trấn giữ. Ngoài 17 chi mạch hoàng tộc, còn có rất nhiều hoàng tộc nhàn rỗi, những hoàng tộc này lưu lạc bên ngoài cốt lõi của cổ quốc, thấy được một hoàng tộc cốt lõi từ trên trời rơi xuống như Lâm Nguyên, hơn nữa còn là hoàng tộc cốt lõi có huyết mạch thủy tổ thoát thai thành thiên tôn, đều muốn bám lấy. Ta không có hứng thú với việc lập ra chi mạch hoàng tộc. Lâm Nguyên trực tiếp nói, hiện tại hắn chỉ muốn dồn hết tinh lực vào tu luyện, để có thể tốt hơn trong việc đột phá thập tam giai. Còn về việc lập ra chỉ mạch hoàng tộc, nếu Lâm Nguyên có thể bước vào thập tam giai, thì đó không phải là lập ra chỉ mạch, mà là khai phá cố quốc thứ 7 của thế giới nguồn này. Nếu không thể bước vào thập tam giai, với tốc độ tu luyện và trưởng thành của Lâm Nguyên, thì thế lực được lập ra căn bản không theo kịp được mình. Lâm Nguyên cũng sẽ tiến hành nhiều bố trí đối với các nhóm người văn minh nhân loại của hỗn độn hư không trước khi đột phá thập tam giai, để đảm bảo văn minh nhân loại tiếp tục tồn tại. Nhưng mà nam tử trung niên Bạch Y còn muốn nói gì đó. Lui xuống đi. Lâm Nguyên phất tay, nam tử Bạch Y lập tức bị dịch chuyến ra ngoài. Rất nhiều thành viên hoàng tộc đến thăm Lâm Nguyên. Ngoài việc nương tựa, thì nhiều hơn là để thỉnh giáo. Thiên tôn, huyết mạch thủy tổ của chúng ta đã được khai thác, làm thế nào để phá vỡ gông cùng xiềng xích cực hạn? Một hoàng tộc đã ngộ ra được đạo lý của hỗn độn diễn hóa, khiêm tốn thỉnh giáo Lâm Nguyên. Hoàng tộc này có danh hiệu là Xích Hà Vương, cũng là hoàng tộc cốt lõi, sau khi trưởng thành đến cực hạn, phát hiện không thể phá vỡ được gông cùng xiềng xích của huyết mạch, liền chuyển sang cảm ngộ đại đạo quy tắc, cuối cùng ngộ ra được đạo lý của hỗn độn diễn hóa, bước vào cảnh giới thiên tôn. Không ngừng nuôi dưỡng căn bản chi lực ở sâu trong huyết mạch. Lâm Nguyên cũng không che giấu, võ đạo tiến hóa chiếu theo con đường tinh luyện huyết mạch, bắt nguồn từ thể tu nhất mạch. Mà thể tu nhất mạch thì chú trọng nhất là nuôi dưỡng huyết mạch. Căn bản chi lực. Xích Hà Vương rơi vào trầm tư. Cụ thể nuôi dưỡng như thế nào, đợi cuộc tranh đoạt bảo địa này kết thúc, ta sẽ giải thích cặn kẽ. Lâm Nguyên nhìn Xích Hà Vương. Thời gian cụ thể truyền bá nhánh võ đạo tiến hóa, Lâm Nguyên cũng dự định định sau khi tranh đoạt nhất đẳng bảo địa. Thiên tôn vĩ đại. Xích Hà Vương ngữ khí kính phục. Hắn có thể nghe ra, Lâm Nguyên thật sự dự định giải thích nuôi dưỡng huyết mạch. Theo lý mà nói, loại bí mật này, đối thành thiên tôn khác, chắc chắn sẽ giấu đi để phòng thân. Nhưng Ngân Hà Thiên Tôn lại công khai một cách bình thản như vậy, khiến Xích Hà Vương cảm thấy xấu hổ. Sau khi Xích Hà Vương rời đi, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét lại nhánh võ đạo tiến hóa. Sau khi Lâm Nguyên sửa đổi, nhánh võ đạo tiến hóa thích hợp truyền bá ở thế giới này, cơ bản đã loại bỏ phương pháp nội tại vũ trụ. Không còn cách nào khác. Rất nhiều cường giả của hỗn độn hư không có thể chấp nhận bản nguyên tưới đố, sự trưởng thành và biến hóa của thế giới trong cơ thể, nội tại vũ trụ gần như là tất yếu tiến triển từng bước. Nhưng ở thế giới này, ở lục đại cổ quốc, thế giới trong cơ thể, nội tại vũ trụ không dễ dàng trưởng thành và biến hóa như vậy, ít nhất là không thể phổ biến. Lâm Nguyên vẫn có thể tu luyện ra nội tại vũ trụ ở thế giới này là bởi vì hắn đã trải qua rất nhiều lần. Đối với việc khai phá nội tại vũ trụ vô cùng rõ ràng, hơn nữa thực lực ở đó, tài nguyên cũng không thiếu. Dù vậy, nội tại vũ trụ của Lâm Nguyên cũng yếu hơn một bậc so với chân thân của hỗn độn hư không. Nếu không có Liệt Dương thần thế, Liệt Dương chi chủng và các gia tăng khác, chân thân của nguyên thế giới, về mặt chiến lực căn bản không bằng chân thân của hỗn độn hư không. Nội tại vũ trụ cũng được, cảm ngộ quy tắc cũng được, chỉ cần nội hạch không thay đổi. Chính là võ đạo tiến hóa, sinh linh tu luyện càng nhiều, càng cung cấp cho ta mỏ neo, biển chỉ dẫn vững chắc. Lâm Nguyên nghĩ trong lòng, nhắm mắt lại, lần nữa tiến vào tu luyện ngộ đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua 10 năm. Thế giới hỏa diễm thần bí. Lâm Nguyên ngẩng đầu quan sát bóng lưng Vĩ Ngạn, tay chắp sau lưng, đứng ở nơi cao nhất thế giới. Từ khi hạt giống mặt trời trong cơ thể hình thành đại tuần hoàn, vị trí Lâm Nguyên tiến vào thế giới hỏa diễm này liền được nâng cao lên rất nhiều. Có thể quan sát bóng lưng Vĩ Ngạn kia một cách chi tiết hơn. Lợi hại, quá lợi hại. Càng quan sát, Lâm Nguyên càng cảm thấy bản thân nhỏ bé. bóng lưng Vĩ Ngạn kia lặng lặng đứng ở đó, không làm gì cả. Nhưng khí tức tự nhiên tản ra, đã tạo nên chấn động cực lớn đối với hắn. Thảo nào những tuyệt thế đại thánh trong hỗn độn hư không, cả đời đều truy tìm dấu vết của thời gian sinh mệnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Không chỉ vì một câu chỉ điểm tùy ý của thời gian sinh mệnh, đều có thể khiến cho tuyệt thế đại thánh được lợi rất nhiều. Mà còn vì sự tồn tại của bản thân thời gian sinh mệnh, đã có thể giúp cho các tuyệt thế đại thánh nhìn thấy được phong cảnh ở nơi cao hơn. Đáng tiếc, không thể ở lâu tại đây. Lâm Nguyên quan sát một hồi, nhận thấy tâm linh ý chí của bản thân dần dần vặn vẹo, dường như muốn hòa làm một với ngọn lửa xung quanh, vội vàng thoát ra. Ở trong thế giới hỏa diễm thần bí, có thể quan sát được một chút huyền diệu của tầng thứ 13, nhưng không thể ở lâu, nếu không sẽ bị đồng hóa. Một khi bị đồng hóa, Lâm Nguyên sẽ hoàn toàn dung nhập vào thế giới hỏa diễm kia, không cách nào quay trở về nhục thân. Nếu có thể đến gần thủy tổ hơn, ta sẽ nhìn thấy được càng nhiều huyền diệu của tầng thứ 13 hơn. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Điều này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với giọt thời gian chi huyết mà Ma Ngọc Lâu chủ nhân để lại. Thời gian chi huyết bắt nguồn từ kỳ quan sinh mệnh, mà kỳ quan sinh mệnh chỉ là do hỗn độn hư không thai nghén mà thôi, không phải sinh mệnh tầng thứ 13. Huyết mạch của bọn họ, có chút thiên phú thời gian chi lực đã là cực hạn, sao có thể so sánh với thời gian sinh mệnh chân chính. 10 năm thời gian, ta lại ngưng tụ ra hơn 100 hạt giống mặt trời, nhưng vị trí tiến vào thế giới hỏa diễm này vẫn không thay đổi, lẽ nào phải đợi đến khi một đại tuần hoàn lớn hơn thành hình, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng, sau khi ngưng tụ ra viên liệt dương chân hỏa thứ 33333, độ khó ngưng tụ những viên liệt dương chân hỏa tiếp theo đã giảm đi rất nhiều. Chỉ trong 10 năm đã ngưng tụ được hơn 100 viên. Trung bình 1 đến 2 tháng ngưng tụ một viên. Vượt qua 33333 viên liệt dương chân hỏa, Lâm Nguyên cơ bản không có kinh nghiệm để tham khảo. Trong lịch sử liệt dương cổ quốc, người sở hữu số lượng liệt dương chân hỏa như vậy cũng chỉ có 18 vị hoàng tộc. Mà 18 vị hoàng tộc này, sau khi ngưng tụ ra 33333 viên liệt dương chân hỏa, đã tiêu hao 5 tháng dài đằng đẵng, cũng không còn tinh lực để tiếp tục ngưng tụ thêm. Ta không vội, cứ từ từ là được. Lâm Nguyên thầm nhủ, dù tương lai có bước vào hỗn độn cảnh, hắn cũng không có ý định từ bỏ việc ngưng tụ liệt dương chân hỏa. Huyền Âm, tại một góc bí mật ở Huyền Âm cổ quốc, một đạo hóa thân của Lâm Nguyên đang khoanh chân tĩnh tọa. Trước mặt hắn là từng giọt đại tôn tinh huyết lơ lửng, ẩn chứa mảnh vỡ căn nguyên của Huyền Âm đại đạo. Lâm Nguyên vừa tham ngộ, vừa đối chiếu với liệt dương đại đạo, lại dùng truyền thừa, liệt dương, huyền âm, hỗn độn để thử nghiệm, xem có thể kết hợp dung hợp hay không. Quả nhiên, tham ngộ huyền âm đại đạo, mét vuông khuyết cho thái âm, sẽ thúc đẩy quá trình thai nghén hỗn độn thái âm thái dương thái cực. Lâm Nguyên nhìn từng giọt đại tôn tinh huyết, trong lòng suy tính. Hắn luôn quan sát vũ trụ bên trong cơ thể, quả trứng khổng lồ do quy tắc cảm ngộ hỗn độn nhị trọng cảnh ngưng tụ mà thành. Bên trong thai nghén hỗn độn thái cực chỉ đạo. 10 năm trước, khi Lâm Nguyên bắt đầu tham ngộ huyền âm đại đạo, hắn nhận thấy phải mất vạn năm, hỗn độn thái cực chi đạo mới có thể diễn hóa ra. Mà hiện tại, cùng với việc không ngừng tham ngộ huyền âm chỉ đạo, cũng như kết hợp dung hợp với liệt dương, Lâm Nguyên cảm nhận rõ ràng, nhiều nhất 5.000 năm nữa, hỗn độn thái cực chỉ đạo sẽ diễn hóa thành công. 10 năm tham ngộ huyền âm, rút ngắn được 4.990 năm, Lâm Nguyên cho rằng rất đáng giá. Hơn nữa, tham ngộ huyền âm đại đạo không chỉ đẩy nhanh quá trình diễn hóa hỗn độn thái cực chỉ đạo, mà còn làm phong phú thêm cảm ngộ quy tắc của bản thân Lâm Nguyên. Dù là huyền âm chi đạo hay liệt dương chi đạo, đều là những đại đạo đã từng sinh ra thời gian sinh mệnh cấp 13, rất đáng để Lâm Nguyên tiêu tốn thời gian và tinh lực để tham ngộ. Những năm qua, ta đã thu được hơn 200 giọt tinh huyết của các đại tôn, nhưng đến nay vẫn chưa gây ra động tĩnh hay ảnh hưởng gì quá lớn. Lâm Nguyên liếc nhìn xung quanh, trong lòng khá hài lòng. Có được kết quả như hiện tại, thứ nhất là vì hắn không quá mức bá đạo, dù có lấy đi tinh huyết, nhưng cũng để lại những kỳ trân dị bảo cùng cấp bậc. Như vậy cũng coi như bịt miệng được phần lớn các đại tôn. Thứ hai là vì thủ đoạn của Lâm Nguyên rất cao minh, có lẽ các thiên tôn ở quốc đô huyền âm cổ quốc đã biết chuyện này, nhưng lại không thể khóa được vị trí của Lâm Nguyên, hơn nữa Lâm Nguyên chỉ lấy đi tinh huyết, cũng không có hành động quá khích nào khác, nên họ vẫn âm thầm quan sát. Huyền âm và liệt dương, nếu dung hợp hoàn mỹ, thì sẽ trở thành một đại đạo cấp 13 hoàn toàn mới, Thái Âm Thái Dương dung hợp thành Thái Cực cũng như vậy. Lâm Nguyên quan sát những giọt tinh huyết đại tôn, đối chiếu với Liệt Dương đại đạo, đồng thời kết hợp với Thái Âm Thái Dương. Tại quốc đô Liệt Dương cổ quốc, chân thân bản tôn của Lâm Nguyên cũng đang chuyên tâm tham ngộ. Đột nhiên vào một khắc nọ, Lâm Nguyên bỗng nhiên mở mắt. Hoàng đế triệu kiến ta. Lâm Nguyên nhìn về phía hoàng cung, sau đó chợt hiểu ra, xem ra đã đến lúc xuất phát đến bảo địa mới rồi. Bảo địa nhất đẳng mới ra đời, không nằm trong cương vực của bất kỳ cố quốc nào trong sáu đại cổ quốc, nên muốn có được quyền kiểm soát bảo địa này, sáu đại cổ quốc phải tiến hành tranh đấu. Nếu đã là tranh đấu, và trong phạm vi quy tắc cho phép, thì cũng không cần quá gấp gáp. Các đại cố quốc đều cần triệu tập cường giả cấp thiên tôn của mình, mà rất nhiều thiên tôn đều đang bế quan tu luyện, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không thể xuất quan, nên mới có thời hạn 10 năm này. Dù cuối cùng bảo địa nhất đẳng rơi vào tay ai, thì cũng chắc chắn là một trong sáu đại cổ quốc mà thôi. Chẳng bao lâu sau, Lâm Nguyên đã đến hoàng cung. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc đang ngồi trên bảo tọa, Xích Diễm Thiên Tôn, Quản Liệt Thiên Tôn cùng các tuyệt đỉnh thiên tôn khác đã chờ đợi từ lâu. Ngân Hà, ngươi đã đến rồi ư? Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn Lâm Nguyên, mỉm cười nói. Xích Diễm Thiên Tôn và Quản Liệt Thiên Tôn cũng hướng Lâm Nguyên gật đầu. Chẳng mấy chốc, 12 vị thiên tôn tham gia tranh đoạt bảo địa đã tề tự đông đủ. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc cất giọng, hẳn các ngươi đều đã rõ cách thức tranh đoạt bảo địa. Lâm Nguyên đứng phía dưới, lặng lẽ lắng nghe. Mỗi tòa bảo địa đều tự hình thành một không gian riêng, bên trong ẩn chứa một lượng, hạch tâm, nhất định. Càng luyện hóa được nhiều, hạch tâm, quyền khống chế đối với bảo địa càng cao. Đương nhiên, sự khống chế ở đây cũng chỉ là tương đối, cho dù luyện hóa toàn bộ, hạch tâm của bảo địa cũng chưa chắc có thể ngăn cản những cường giả khác xâm nhập. Ví dụ như lúc trước Lâm Nguyên trấn thủ Hắc Ngọc Chi Sào, chẳng phải Cực Hàn Thiên Tôn và Bắc Âm Thiên Tôn vẫn có thể lặng lẽ tiến vào hay sao? Thế nhưng, tranh đấu giữa sáu đại cố quốc đối với bảo địa sẽ được duy trì ở một mức độ nhất định, bởi vậy lấy việc luyện hóa, hạch tâm của bảo địa làm tiêu chuẩn. 2000 năm sau, ai luyện hóa được nhiều, hạch tâm, nhất, bảo địa sẽ thuộc về cổ quốc đó. Cho nên, tranh đoạt bảo địa không phải đọ thực lực mạnh yếu, mà là đọ xem ai tìm được hạch tâm của bảo địa nhanh hơn, đồng thời luyện hóa với tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa, chỉ luyện hóa hạch tâm thôi chưa đủ, còn phải bảo vệ cho được hạch tâm ấy. Sau khi hạch tâm được luyện hóa, không phải là đã nắm chắc trong tay, vẫn có thể bị thiên tôn khác luyện hóa ngược lại. Để trẫm đưa các khanh qua đó. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc nhìn 12 vị thiên tôn, từ 10 năm trước, quốc đô của Liệt Dương cố quốc đã thiết lập một điểm truyền tống thời không bên ngoài tòa bảo địa mới ra đời kia, có thể tùy thời truyền tống qua đó thông qua trận pháp truyền tống của cổ quốc. Lần tranh đoạt này, đoạt được tất nhiên là tốt, không đoạt được cũng không cần phải áp lực. Hoàng đế Liệt Dương cổ quốc dẫn theo 12 vị thiên tôn đi tới khu vực truyền tống thời không, quay đầu lại an ủi một câu. Vù. Ngay sau đó, Xích Diễm Thiên Tôn, Lâm Nguyên cùng các thiên tôn khác bước vào trận pháp truyền tống thời không. Thời không cấp tốc biến ảo. Lâm Nguyên cảm nhận được vô số khoảng cách bị kéo giãn, phải đến gần 20 nhịp thở sau, sự ba động của thời không mới dần dần dừng lại. Đến rồi. Xích Diễm Thiên Tôn đảo mắt nhìn quanh, vượt qua khu vực truyền tống thời không. Môi trường còn kém xa Thanh Phần Vực. Lâm Nguyên cũng đang quan sát. Trước khi giáng Lâm Nguyên thế giới này, Lâm Nguyên đã thông qua góc nhìn của vạn giới môn, quan sát toàn bộ nguyên thế giới. Nhìn từ tổng thể, nguyên thế giới là một đại lục vô biên vô tận, còn lục đại cổ quốc, chiếm cứ khu vực trung tâm, phồn vinh nhất, giàu có nhất của đại lục. Nơi đó thai nghén vô số kỳ trân dị bảo, đại đa số bảo địa cơ bản đều được sinh ra ở đó. Còn bên ngoài lục đại cổ quốc, thì hoang vu hơn nhiều, đây cũng là nguyên nhân mà lục đại cổ quốc tranh đấu với nhau, nhưng lại không khuếch trương ra xung quanh. Không có ý nghĩa gì. Nhưng dù có hoang vu đến đâu, thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện một số kỳ trân hiếm thấy. Còn bảo địa nhất đẳng. Nói thật, trước khi bảo địa nhất đẳng này xuất hiện, chư vị thiên tôn của lục đại cổ quốc cơ bản sẽ không cho rằng ở khu vực hoang vu bần cùng này sẽ thai nghén ra bảo địa nhất đẳng. Theo tình báo, bên ngoài bảo địa nhất đẳng mới sinh ra kia, tồn tại một vùng nghịch lưu thời gian, duy chỉ có người nào lĩnh ngộ thời không đạt tới cửu trọng cảnh, mới có thể vượt qua, tiến vào bảo địa. Xích Diễm Thiên Tôn thấp giọng nói. Nơi bảo địa xuất hiện, đã thu hút các cường giả cấp đại tôn đang thăm dò xung quanh, kết quả hầu như tất cả đại tôn đều bị vùng nghịch lưu thời gian đưa trở về. Thời không dung hợp cửu trong cảnh. Mặc dù ở phương nguyên thế giới này, lĩnh ngộ quy tắc dễ dàng hơn nhiều, nhưng muốn đạt tới thời không cửu trọng cảnh, cũng cực kỳ khó khăn, cơ bản chỉ có Thiên Tôn mới làm được. Còn Thiên Tôn, cũng không đến mức đi thăm dò khu vực hoang vu bên ngoài lục đại cố quốc, cường giả cấp Thiên Tôn đầu nhập vào một cổ quốc nào đó, trực tiếp có thể hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ phúc lợi, không cần thiết phải lãng phí thời gian ở khu vực hoang vu. Sau khi tiến vào bảo địa, các ngươi lập tức phân tán, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm hạch tâm của bảo địa, một khi tìm được, liền thông báo cho ta, để ta đi luyện hóa. Xích Diễm Thiên Tôn nói. Hắn có cảnh giới cao nhất, tốc độ luyện hóa thạch tâm, bảo địa cũng nhanh nhất, hơn nữa cho dù bị Thiên Tôn của cổ quốc khác phát hiện, hy vọng bảo vệ được hạch tâm, bảo địa cũng lớn nhất. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên gật đầu. Những vị Thiên Tôn khác cũng đều nhất trí. Xích Diễm Thiên Tôn thấy vậy, trong lòng thoáng thả lỏng. Tranh đoạt bảo địa, mấu chốt là ở sự phối hợp, không phải liều mạng ác chiến cùng kẻ địch, mà là luyện hóa càng nhiều, hạch tâm, bảo địa càng tốt. Bệ hạ coi trọng Ngân Hà như vậy, hẳn là không muốn hắn phải chịu tổn thương nghiêm trọng gì trong trận chiến này, ta nhất định phải lưu tâm nhiều hơn mới được. Xích Diễm Thiên Tôn liếc nhìn Lâm Nguyên, thầm nghĩ trong lòng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.